Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thật sự không ngờ được các bạn học lầm anh thành luật sư quan, người đã chia tay với cô. Được rồi, cô thừa nhận cô không thể trốn tránh trách nhiệm. Người khác hiểu lầm cô có thể giải thích, nhưng trong khoảnh khắc đó cô lại không có đủ dũng khí nói rõ mọi chuyện, nên để anh cả một đêm rơi vào tình trạng lúng túng không biết làm sao. Còn anh cũng chỉ liếc mắt nhìn cô, im lặng không nói gì. Ở vào tình huống xuất hiện không rõ ràng, đứng trong bầu không khí che đậy, ngay cả cô cũng cảm thấy không thoải mái, huống chi là Quan Tử Tề. Khi đó cô cảm thấy cái gọi là tình ảnh xã hội, phần tử trí thức quả thật khiến cho con người ta khó có thể chịu đựng. Tuy rằng cô cũng nằm trong thành phần này, cô thậm chí cảm thấy ngoài ý muốn dựa vào cá tính của anh, vì sao còn có thể nhẫn nại một đêm, không phải tay áo chạy lấy người. Là vì giúp cô giữ mặt mũi, có lẽ. Trong lòng cô biết rõ ràng, lặng lẽ thở dài. Đêm này anh có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cho cô mặt mũi, nhưng cô một chút cũng vui không nổi. Anh sẽ nghĩ sao về con người cô? Cảm thấy cô dối trá, nồng cạn. Ngay cả cô còn cảm thấy mình tệ hại. Tuy rằng ban đầu cô không có ý đó. Nhớ anh đưa cô đi. Thực sự chỉ vì không muốn đối mặt với những đồn thổi hay hỏi han của người ngoài. Vô tình lại biến anh thành thế thân vì mặt mũi của cô. Nên bây giờ cô không còn mặt mũi mà thành mình cho mình. Cô cảm thấy mắc nợ anh. Vụng trộm liếc mắt một cái, anh vẫn không hé răng. Dù là ai bị đối đãi như thế đều có quyền phản ứng. Cô có thể lý giải được tâm trạng của anh lúc này. Cô còn muốn nhìn trộm tôi tới khi nào? Chạy xe vào bãi đỗ xe, anh nghiêng người nhìn thẳng vào cô. À, bị phát hiện. Cô ngồi thẳng dậy, hò nhẹ, xe giặt hỏi. Anh giận sao? Anh không nói, khẽ hừ một tiếng. Mở cửa xe xuống trước, cô vội chạy theo sau. Vì quá vội vàng, bước chân lảo đảo. Anh vòng cánh tay qua người cô, kéo một cái đang chính trắng vào lòng. Đỗ cô vào cửa, cô cúi đầu, có quắp mở miệng. Cái đó, này, tôi xin lỗi. Quan Tử Tề chăm chú nhìn cô. Đêm nay cô uống không ít, có lẽ là xấu hổ. Cả đêm vùi đầu uống rượu, tửu lượng cô không tệ. Uống vào mà chỉ hơi hồng nhưng không say. Lúc này gương mặt đó tràn ngập áy náy. Trả lời tôi một vấn đề rồi bỏ qua hết. Hồi lâu anh chậm rãi đáp lại sau gò má ửng hồng của cô. Cô nói đi, bạn trai một ngày, cho nên bây giờ vẫn là bạn trai. Nghĩa là tôi có thể sử dụng quyền lợi của người làm bạn trai. Sao? Anh muốn làm gì? Ánh mắt là lạ. Cô mất tự nhiên muốn lùi lại, đã bị anh vươn tay, giam cô vào trong vòng tay anh. Phía sau là cánh cửa, anh cúi đầu, bằng tốc độ không thể đối phó, đặt lấy môi cô. Tiếng kêu của cô bị nuốt giữa hai bờ môi giằng co, mạnh mẽ gắn chặt. Hai hơi thở xa hòa, xen với độ ấm từ người anh, kiên định lại chuyển men. Hô hấp rối loạn, cả người như phải bỏng. Cô không thể nghĩ thêm được gì, chỉ có thể theo từng bước anh dẫn dắt, mê loạn. Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Cho đến lúc này cô chưa từng xem anh là đối tượng kết giao. Loại cuồng nhiệt và thân mật chỉ thuộc về những người yêu nhau thế này. Bằng cách nào cũng không thể tưởng tượng được sẽ tồn tại giữa hai người họ. Nhưng cô thật sự đang nằm trong lòng anh, bị hôn đến ý loạn tình mê. Cô không thể kháng cự, thậm chí trong sự cuồng nhiệt và chút ngang ngược của anh lại gợi mở cảm giác yếu đuối nữ tính trong cô. Dường như bọn họ nên như thế, phải như thế. Đàn ông và đàn bà, mạnh mẽ và mỹ lệ, cứng rắn và mềm mại, mập mờ như thế, phù hợp như thế. Anh hôn khắp nơi mà sức lòng càn trên môi, trong miệng cô. Cái hôn lướt qua khắp mặt cô, lưu lại trên gáy vài sâu vết khi không khống chế được. Sau một lúc lâu, hai người tựa chán vào nhau, hổn hển thở dốc. Cô hoàn toàn đã quên cô phải dạy dỗ. Anh nhìn cô chăm chú rồi sau đó khẽ lôi người, rời khỏi đôi mắt mở sương của cô. Chúng ta hoài nhau, không ai nợ ai. Lòng tay anh lướt qua cô, mở cánh cửa sau lưng cô. Cô nhìn anh lùi lại, cảm giác nhiệt độ cơ thể bỗng dưng hạ thấp, rồi nghe tiếng đóng cửa phía sau. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo ập đến. Mất đi cánh tay cứng cáp, cô vòng tay ôm lấy người trượt theo cánh cửa, cò rò ngồi trên sàn, nhìn bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh. Căn phòng trống rỗng, cô tịch đến đáng thương. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy mờ mịt, không thể thích ứng với loại cảm giác chỉ còn lại một mình. Hư không đột nhiên ập đến. Rất lạnh, không phải vì bầu không khí lạnh lẽo, mà vì linh hồn cô đơn, không người sưởi ấm, trái tim rét buốt âm ỉ đau. Cô biết xúc động từ đâu, cô nhảy dựng lên, mở cửa, kích động đuổi theo. Quan Tử Tề, người sắp bước vào thang máy dừng lại, nghi hoặc quay đầu. Ở lại, cô nói. Anh nhíu mày, trên mặt là nỗi kinh ngạc không thể giải thích. Xin anh, ở lại, chỉ đêm nay thôi. Cô muốn có một vòng tay vững chãi ôm mình. Cô muốn lưu lại phần ấm áp kia. Khi anh ôm cô rất ấm áp. Đêm nay cô không muốn ở một mình. Quan Tử Tề không hỏi nhiều, tiến đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net